Vào thời khắc quan trọng nhất, vương gia sẽ cần phải quyết đoán, nên càng ít ràng buộc cho chàng càng tốt. Tin ta mang thai tạm thời chưa cần nói với vương gia, tránh trở thành gánh nặng cho chàng. Túy Cúc kinh ngạc nhìn Xính Đình, giọng nói khẽ hơn. Mạc Nhiên từng nói cô nương có tài thao lược nơi chướng xoáy, nghe ngữ khí của cô nương, liệu có phải đã đoán ra manh mối gì? Có thể đoán được gì chứ? Xính Đình cười khổ. Lâu lắm rồi ta không hề biết tin tức bên ngoài. Bức thư cuối cùng gửi nàng, Dương Phượng chỉ nói Tắc Doãn đã quy ẩn, không có gì thêm. Cũng có thể Dương Phượng không muốn nàng mệt mỏi vì những chuyện tranh quyền đoạt vị của người đời. Đông Lâm từng có đại chiến với hai nước Quy Lạc và Bắc Mạc, binh lực cả ba bên đều bị tổn thương. Hiện tại quốc gia có thực lực khiêu chiến với Đông Lâm, e chỉ có Vân Thường trước nay vẫn đứng ngoài cục diện chiến tranh. Chỉ là, sao Vân Thường lại đột một thay đổi quốc sách phòng vệ, bạo gan uy hiếp Đông Lâm quân lực hùng hậu nhất tứ quốc? Xính Đình quay lại nhìn Túy Cúc nở nụ cười hiền hòa. Không cần lo lắng, dù thời cuộc thay đổi thế nào, có hai điểm ta tuyệt đối chắc chắn. Nghe những lời dịu dàng mà tràn đầy tự tin của nàng, Túy Cúc truy hỏi. Hai điểm nào? Điểm thứ nhất, dù Đông Lâm phải đối mặt với kẻ địch lớn mạnh đến đâu, vương gia cũng sẽ chiến thắng. Về điểm này Túy Cúc đương nhiên đồng ý, vội gật đầu, rồi lại hỏi. Thế điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai ư? Sóng mắt mênh mang, Xính Đình đầy tự hào. Dù vương gia ở tận nơi đâu, chỉ cần ta gặp nguy nan, chàng sẽ lập tức trở về bên ta. Túy Cúc ngạc nhiên, cô nương, thông minh đến mức khó đối phó ấy, hết lần này đến lần khác thử lòng. Vương gia, giờ sao có thể tràn đầy lòng tin với vương gia như thế? Chẳng buồn, để ý đến vẻ ngạc nhiên của Túy Cúc, Xính Đình mỉm cười, uể oải vươn vai. Có hai điểm này, ta đâu cần hao tổn tâm sức vì bất cứ điều gì khác. Túy Cúc, ngươi hãy chăm sóc hài nhi trong bụng ta cho tốt, khi vương gia về ta phải khỏe mạnh, trắng trẻo, mập mạp mà báo tin vui với chàng. Túy Cúc gật đầu rồi ra ngoài xem ấm thảo dược đang sắp cho Xính Đình, đến tiểu viện, bỗng gặp Mạc Nhiên đi tiễn Sở Bắc Kiệp về. Mạc Nhiên lo lắng nói, vương gia đi rồi, sao sắc mặt cô nương lại lạ lùng thế kia, có phải Bạch cô nương xảy ra chuyện gì không? Khóc chuyện audio.com, Túy Cúc lắc đầu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, khuôn mặt đầy vẻ mơ màng của một thiếu nữ, giọng xa xăm. Đến giờ ta mới biết nữ nhân tìm được nam nhân trong mộng của mình thật là một việc an tâm nhất trong đời. Than thở, mãi, vừa cảm thán, vừa ngưỡng mộ rồi mặc kệ Mạc Nhiên vẫn đứng ngơ. Ngác, Túy Cúc bỏ đi trông ấm thảo dược của Xính Đình. Tuấn mã của Sở Bắc Kiệp phi như bay trên đường. Cùng lúc đó, gần nơi ẩn cư của chàng, hai con chim đưa thư vút bay lên trời, xoải cánh hướng thẳng về phía thành đô. Dù vị tướng quân uy danh chấn động tứ quốc đã quy ẩn Sơn Lâm, nhưng ai dám lơ là sự tồn tại của chàng. Trong vương cung Đông Lâm, vương hậu uy nghi chậm rãi bước qua trung đình. Một, dài đến trăm bước, bốn thị nữ kề cận theo sau. Dừng chân bên cánh cửa gỗ nghiêm trang, vương hậu ra hiệu cho thị nữ lui ra, một mình bước vào trong. Một, trung đình thường để chỉ không gian sân bên trong của kiến trúc. Đại vương, Từ Tốn ngồi xuống bên giường của Đông Lâm vương, nhìn kỹ khuôn mặt phu quân, vương hậu thân thiết hỏi. Đại vương dùng dược hoàn của Hoắc thần y gửi tới, có thấy đỡ chút nào không? Đông Lâm vương cố nở nụ cười an ủi, nắm bàn tay vương hậu. Ta lại khiến nàng lo lắng rồi. Ánh mắt đại vương nhìn ra bên ngoài cửa phòng không một bóng người, hỏi, vương đệ có tin tức gì không? Chim báo, tin vừa đưa thư đến, Trấn Bắc vương đã xuất phát, sắp đến thành đô rồi, vương hậu thành thực bẩm báo. Trấn Bắc vương không dẫn theo thuộc hạ nào, một mình lên đường. Thần thiếp đã lệnh cho thừa tướng chỉ thị xuống, yêu cầu quan lại các thành trấn dọc đường chăm sóc cẩn thận vương đệ. Vương hậu ngừng một chút nhìn xuống. Trấn Bắc vương, quả nhiên, để Bạch Xính Đình ở lại đó. Vương đệ, không muốn ta và nàng đau lòng, không muốn Bạch Xính Đình xuất hiện trước mặt chúng ta, nên mới nén đau mà để nữ nhân của mình ở lại. Đông Lâm vương ho vài tiếng, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng ửng đỏ một cách khác thường, ánh mắt ảm đạm, chuẩn bị xong xuôi chưa? Vương hậu gật đầu thở dài bất lực, dịu giọng an ủi. Đại vương đừng tự trách mình, vì quốc gia, người trong vương tộc có gì không thể hy sinh. Nói thì nói vậy, nhưng vương hậu trước nay đoan trang, nghiêm túc, hiếm khi để lộ cảm xúc, cũng không nén nổi âu sầu. Sau hai trận đại chiến với Quy Lạc và Bắc Mạc, binh lực của Đông Lâm đã bị tổn thương nghiêm trọng, sau cuộc binh biến thành đô, Sở Bắc Kiệp quy ẩn Sơn Lâm, giáng thêm một đòn nặng vào quốc gia Đông Lâm vốn hùng mạnh cường thịnh, nếu không phải Sở Bắc Kiệp quyết đoán kịp thời từ bỏ binh quyền quy ẩn trốn núi rừng, chẳng biết Đông Lâm còn chia rẽ tới mức nào. Nhưng dù thế, lòng quân Đông Lâm cũng bị dao động, chỉ trong một năm thế lực tứ quốc đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, quốc gia ngầm thể hiện uy thế lại chính là Vân Thường, do Phò Mã Hà Hiệp nắm giữ. Binh quyền, lần này Vân Thường và Bắc Mạc bỗng nhiên liên quân uy hiếp 30 vạn người ngựa. Khí thế ầm ầm khiến quốc gia xưa nay xưng bá khắp nơi như Đông Lâm trở tay không kịp mà luống cuống khiếp sợ. Đúng vào lúc ấy, mật thư do chính Hà Hiệp hạ bút lại đến tay Vương Hậu qua con đường cực kỳ bí mật. 30 vạn đại quân uy hiếp biên cương chẳng qua cũng chỉ đổi lấy một nữ nhân. Chỉ một nữ nhân, chỉ một Bạch Xính Đình, nữ nhân hại chết hài nhi của họ, nữ nhân Sở Bắc Kiệp yêu và hận nhất lại là cứu tinh duy nhất của Đông Lâm lúc này. Khóc chuyện audio.com, thật chẳng biết nên khóc hay cười, thật khó xử đến cùng cực. Sự việc vô cùng khác thường này không thể khiến người ta hoài nghi, vì trên nét bút của Hà Hiệp đường đường là dấu ngọc đỉ của Vân Thường Quốc và cả chấp thuận do chính tay Diệu Thiên Công Chúa đề bút. Đông Lâm Vương lập tức triệu tập những trọng thần tâm phúc đến thương thảo ngay cạnh giường bệnh. Trấn Bắc Vương sẽ không đồng ý giao Bạch Xính Đình, Vương Đệ sẽ đánh thắng trận này. Đại Vương, Lão Thừa Tướng Sở Tại Nhiên quỳ sụp xuống, đau đớn mà thẳng thắn. Với binh lực của quân địch dù Trấn Bắc Vương có thể chiến thắng thì đó cũng là một trận huyết chiến tử thương vô số. Đông Lâm Vương im lặng nhìn những lão thần đã theo mình bấy lâu. Bao nhiêu sinh mệnh đang độ thanh xuân, những thần dân vương tộc Đông Lâm cần bảo vệ, vì một nữ nhân mà phải đổi biết bao xương máu, thì dù là nữ nhân Sở Bắc Tiệp thương yêu nhất cũng không đáng. Nếu Sở Bắc Tiệp vẫn là Trấn Bắc Vương của Đông Lâm thì chàng phải biết điều ấy. Vương hậu, nửa đêm thanh vắng, Đông Lâm Vương cho gọi thê tử vốn đã tiều tụy của mình vào tẩm cung. Chăm chú, nhìn khuôn mặt tôn quý mà kiên quyết của Vương hậu, Đông Lâm Vương thở dài, quả nhân biết Vương hậu vẫn cho người mai phục gần nơi ẩn cư của Vương đệ, muốn báo thù nỗi hận hại chết hài nhi. Khuôn mặt Vương hậu hoàn toàn bình tĩnh, thẳng thắn đáp. Đúng vậy, nhưng, Vương hậu vẫn chưa hề hạ lệnh động thủ. Vương hậu tự cười mình, ánh mắt u ám. Rốt cuộc đó cũng là nữ nhân Trấn Bắc Vương yêu thương nhất, nếu thần thiếp ra tay, thì tình huynh đệ của Đại Vương và Trấn Bắc Vương sẽ chẳng thể cứu vãn. Trấn Bắc Vương, không chỉ là đệ đệ của Đại Vương, còn là Trấn Bắc Vương canh giữ Đông Lâm, là bức thành trì không thể công phá của Đông Lâm ta. Thần thiếp có, vô chi cũng chẳng thể vì cảm giác cá nhân mà hủy đi trụ cột quốc gia. Đông Lâm, Vương và Vương hậu kết tóc xe duyên đã nhiều năm, biết ái thê đau lòng. Vì cái chết của hai hài nhi, Đại Vương xoa nhẹ bàn tay mềm mại của Vương hậu. Quả nhân hiểu lòng Vương hậu. Sở Bắc Tiệp, Vương đệ của Đại Vương, đại tướng quân dũng mãnh nhất Đông Lâm Trấn Bắc Vương uy trấn tứ quốc, sao có thể tha thứ cho nữ nhân đã ra tay sát hại hai vương tử của Đông Lâm. Vương hậu quay mặt đi cố ngăn dòng lệ, trầm tĩnh hỏi. Hà Hiệp tuân thủ lời hứa, lùi binh 30 dặm, đợi tin. Đại Vương đã quyết định chưa? Đông Lâm Vương nhắm mắt suy tư, cuối cùng nặng nề lên tiếng. Cử thân tín tiếp, ứng đội người ngựa của Hà Hiệp đến nơi Vương đệ ẩn cư, dẫn Bạch Xính Đình đi, ở thành đô, bằng mọi giá phải giữ Vương đệ ở lại trước khi Bạch Xính Đình được đón đi. Thư của Đông Lâm Vương cứ thế truyền đến tay Sở Bắc Tiệp đang chìm trong ân ái mặn nồng, dụ vị tướng quân vẫn không quên trọng trách quốc gia rời xa Bạch Xính Đình, Sở Bắc Tiệp đã xuất phát chẳng quản ngày đêm, vung roi thẳng tiến về thành đô. Chàng không biết rằng, từng bước chân tuấn mã đang dẫm lên trái tim những người rõ nội tình nơi Vương cung, dẫm lên trái tim ca ca duy nhất của chàng, Đông Lâm Vương. Trong tẩm cung, bốn bề không một bóng người, tận mắt thấy Đông Lâm Vương ngày một héo hon, cuối cùng Vương hậu đành hỏi một câu mà những đại thần tâm phúc không ai dám nhắc tới. Khi kẻ địch ở biên cương chịu lui quân, Trấn Bắc Vương biết Bạch Xính Đình ẩn cư. Khóc chuyện audio.com, nơi biệt viện đã bị Hà Hiệp bắt đi, chúng ta phải làm thế nào? Đông Lâm Vương mặt cắt không còn giọt máu, nhưng cũng giống như Sở Bắc Tiệp, trong lúc bế tắc chẳng mất đi vẻ cứng rắn kiên nghị, mà vẫn mang nét bình tĩnh và kiêu ngạo của bậc vương giả. Không cần giải thích, chỉ cần Vương đệ vẫn là đệ đệ của quả nhân, vẫn là Trấn Bắc Vương của Đông Lâm, chỉ cần trong người Vương đệ vẫn chảy nhiệt huyết của vương tộc Đông Lâm, Vương đệ sẽ biết phải lựa chọn thế nào khi đối mặt với đại nghĩa quốc gia. Người của vương tộc phải có tinh thần hy sinh bản thân, huyết mạch quốc gia và huyết mạch cá nhân là một. Nữ nhân thân yêu đến mức nào cũng không so được với một mảnh đất dù cằn cỗi của Đông Lâm. Cũng giống như Đông Lâm Vương phải nhẫn nhịn nỗi đau mất con, vì không muốn mất đi Trấn Bắc Vương, trụ cột của Đông Lâm. Sở Bắc Tiệp, đệ đệ duy nhất của Đại Vương, Trấn Bắc Vương đại diện cho Đông Lâm trên chiến trường, vĩnh viễn không thể quên điều này. Lòng mang nhiệt huyết, Sở Bắc Tiệp băng đi bất kể đêm ngày. Bạch Xính Đình an nhàn tự tại, cất cao tiếng hát nơi biệt viện. Hai người không biết rằng, họ chẳng thể có được cuộc sống an nhàn tự tại trên cõi đời. Thiên la địa võng dệt từ quyền thế, chiến tranh, mưu lược và cả tình thân ruột thịt đang chờ họ phía trước. Khách chương.